Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1832, trung tâm nguyên thủy tạo huyền công. Tần Mục đi vào Vô Nhai lão nhân lãnh địa. Vô Nhai lão nhân càng cường đại, pháp lực vô biên bát ngát, không biết bao nhiêu cường giả vây quanh hắn, nghiễm nhiên là trong vũ trụ đệ nhất thánh địa. Di La cung cùng Thiên Đô thành chiến tranh kéo dài bốn vũ trụ kỳ đằng sau. Nguyên khí đại thương, khai thiên chúng không biết tung tích. Vô Nhai lão nhân một nhà độc đại, mà lại càng có thế giới thụ có thể kết nối tương lai. Để chưa thành đạo cường giả cũng có thể sống đến kỳ tiếp theo. Bởi vậy người ủng hộ đông đảo. Từ khi Thiên Đô thành chiến bại, Lăng Thiên Tôn bị Di La cung chủ nhân trấn áp, khai thiên chúng mai danh ẩn tích đằng sau, kẻ khinh đạo liền chỉ còn lại có Tần Mục một người. Đạo cảnh đạo tụ hệ thống để Vô Nhai lão nhân tu vi càng ngày càng mạnh. Thậm chí có nghe đồn nói, lực lượng của hắn sớm đã vượt qua Di La cung chủ nhân, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cho dù là tứ công tử Tử Tiêu cũng cùng hắn lui tới rất thân. Công tử Tử Tiêu mượn dùng lực lượng của hắn, hoàn thành nhất thống vũ trụ hoành đồ bá nghiệp, trở thành kỳ thứ 12 vũ trụ đại đế. Tử Tiêu muốn làm rất nhiều chuyện, còn dự định mượn dùng Vô Nhai lực lượng ý đồ trở lại quá khứ cứu trở về vong thê. Nhưng mà đây hết thảy chỉ là phí công. Vô Nhai lão nhân cũng vui vẻ đến Tử Tiêu làm khôi lỗi của mình, đến đỡ hắn thống trị vũ trụ càn khôn. Trong lúc này, Tam công tử Lăng Tiêu khai sáng ra huyết tế chất năng đổi thành pháp môn. Thông qua huyết tế, chất năng đổi thành, tiến về kỳ vũ trụ kế tiếp. Kể từ đó, Di La cung tại trong mỗi lần phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, liền không cần lo lắng hao tổn kẻ thành đạo. Chỉ là hắn còn chưa đem loại pháp môn này lưu truyền ra đi. Tần Mục tới gặp Vô Nhai lão nhân. Vô Nhai lão nhân bởi vì hắn là kẻ khinh đạo, đối với hắn rất không chào đón. Quá khứ trong lịch sử, bọn hắn quan hệ rất tốt. Vô Nhai lão nhân cùng Tần Mục hữu nghị thậm chí có thể truy tố đến kỳ thứ 2 mở mới bắt đầu. Nhưng mà Tần Mục cùng Thiên Đô đi rất gần, để bọn hắn quan hệ xuất hiện vết rách. Về sau Vô Nhai lão nhân liền rất ít phản ứng Tần Mục, thậm chí coi như cừu khấu. Khi Tần Mục nắm tay Tần Linh Quân đi đến dưới thế giới thụ lúc, đột nhiên hỗn độn mênh mông bao phủ toàn bộ thế giới thụ, nặng nề hỗn độn chi khí làm cho không người nào có thể thở dốc. Tất cả mọi người coi là Thất công tử hỗn độn cùng Vô Nhai lão nhân tất có một trận chiến. Thậm chí ngay cả Di La cung cũng bị kinh động. Di La cung chủ nhân xuất quan, cách không quan sát, nhưng không có ai biết trong hỗn độn chuyện gì xảy ra. Khi hỗn độn chi khí tán đi, Vô Nhai lão nhân cùng Tần Mục quan hệ lại như là về tới lúc trước. Hai người chuyện trò vui vẻ, tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Thái thượng mấy người cũng không nhìn thấy trong hỗn độn phát sinh sự tình, thế là tiến đến hỏi thăm Di La cung chủ nhân. Di La cung chủ nhân nói, hỗn độn thần thông ta cũng nhìn không biết rõ, bất quá Vô Nhai lão nhân hẳn là quên đi một ít chuyện. Thái thượng bọn người truy vấn, Di La cung chủ nhân nhưng không có nói tỉ mỉ, chỉ là nói hỗn độn là sư đệ của các ngươi, hắn cách thành đạo càng ngày càng gần, các ngươi không nên đi trêu chọc hắn. Những ngày này, ta muốn nhảy ra 11 cái kỷ vũ trụ hỗn độn trường hà, dò xét tương lai, các ngươi không cần luôn luôn lão thất. Lão thất còn không có thành đạo. Đám người con mắt lóe sáng tinh tinh. Di La cung chủ nhân rốt cục nhảy ra hỗn độn trường hà, đi vào trên mặt sông, thần thông của hắn đã đến siêu việt tất cả thời đại tình trạng. Thẳng đến về sau kỳ thứ 16 thời kỳ cuối, Di La cung thần thông mới đạt tới một bước này, mà lại, đó là Di La cung thần thông chỉ là trở lại quá khứ, mà cũng không phải là hướng về phía trước. tiến về tương lai, Di La cung chủ nhân đã vượt mức quy định quá nhiều. Hắn đứng tại trên trường hà, thấy được quá khứ đủ loại, lại thấy được tương lai đủ loại. Tại hắn phía trước, có kỷ thứ 12 hỗn độn trường hà. Tại phía sau hắn, là 11 cái kỷ vũ trụ quá khứ. Thỉnh thoảng có từng cái thân ảnh từ trên đạo đạo trường hà xuyên qua. Đó là trở về quá khứ đám người. Bọn hắn giống như là không nhìn thấy Di La cung chủ nhân. Từ bên cạnh hắn thậm chí thể nội xuyên qua. Trong khoảng thời gian ngắn, Di La cung chủ nhân liền thấm nhuần quá khứ 11 cái kỷ vũ trụ hết thảy. Đem thế sự nhìn rõ, nhưng đối với tương lai, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn quay người tiến lên, đi qua kỷ thứ 12 bị hủy diệt tương lai, đi hướng kỷ thứ 13. Kỷ thứ 13 cũng tương tự bị hủy diệt. Hắn lại đi hướng kỷ thứ 14, kỷ thứ 15, kỷ thứ 16. Hắn mặc dù không cách nào khám phá hỗn độn trường hà, nhìn thấy những vũ trụ của tương lai kỷ này phát sinh sự tình, nhưng những vũ trụ kỷ này phá diệt, biểu lộ hắn thất bại. Kỷ thứ 16 lại hướng trước, đã không có hỗn độn trường hà. Hắn trên mặt sông ngóng nhìn, không nhìn thấy tương lai kỷ thứ 17 bất kỳ vật gì. Không có Di La cung, không có thế giới thụ, không có quy khư đại uyên, hắc ám mênh mông, nơi đó cái gì cũng không tồn tại. Di La cung chủ nhân rơi lệ, một mình tại trên trường hà khóc lớn, giống như là một đứa bé bất lực một dạng khóc lớn. Hắn hết thảy kiên trì, hết thảy lý niệm, đều như vậy ầm vang sụp đổ. Nhưng vào lúc này, kỷ thứ 17 trong hắc ám đột nhiên có hỗn độn chi khí tuôn ra. Một tòa bảo điện xuất hiện ở trong hỗn độn chi khí, cùng 16 đạo trường hà tương liên. Tòa bảo điện này cùng Di La cung, thế giới thụ cùng quy khư một dạng, xuất hiện ở quá khứ 16 kỷ trên tất cả trường hà. Hắn loáng thoáng nhìn thấy trong tòa bảo điện kia có một bóng người sừng sững. Đó là tương lai sinh cơ sao? Di La cung chủ nhân tâm thần khuấy động, dọc theo từng đạo kết nối với hỗn độn trường hà hỗn độn chi khí, hướng cung điện kia đi đến. Hắn cách cung điện kia càng ngày càng gần, quanh thân tử khí mờ mịt, ngăn cản đến từ tương lai lực cản. Chỉ gặp cung điện kia to lớn, phong cách cổ xưa, ẩn chứa các loại kỳ dị đại đạo. Hắn đi vào trong điện, trong điện nhưng không ai, chỉ có 16 đạo hỗn độn trường hà. 16 đạo trường hà này chính là ngoài điện 16 đạo trường hà. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại 16 đạo hỗn độn trường hà cuối cùng lại còn có một tòa hỗn độn đại điện. Mơ mơ hồ hồ có một thân ảnh ở nơi đó. Hắn đi ra phía trước, vượt qua 16 đạo trường hà, đi vào trong điện, đã thấy trong điện hay là 16 đạo trường hà, mà trường hà cuối cùng còn có một tòa hỗn độn đại điện. Giờ khắc này, Di La cung chủ nhân cũng không biết chính mình là ở trong điện hay là ngoài điện. Cũng không biết người trong điện kia là ở trong điện hay là ngoài điện. Hỗn độn chuân mông như noãn, hôn hôn mặc mặc doanh không, hạo nhiên thái tố bão hồng mông, nhất khí tuần hoàn ngưng trọng. Hắn không chịu được thét dài cao ngâm. Đây là một loại khác để hắn khuấy động đạo pháp, để hắn có một loại trong tương lai nhìn thấy đồng đạo cảm giác. Hắn tiếp tục hướng trong điện kia thân ảnh đi đến. Nội ẩn chân thủy chân hòa, nhân uân bàn kết như băng, trung tâm nguyên thủy tạo huyền công, tam khí tề phân thái định. Đại đạo của hắn chấn động, chờ đợi có thể có được người trong điện đáp lại. Tốt một tòa hỗn độn điện, sừng sững tại thời không cuối cùng, chỉ dẫn lấy ta lại tới đây. Đây là tương lai kỷ thứ 17 vũ trụ a. Tương lai thế đạo hữu, ngươi có thể tu luyện tới một bước này, quả thực không dễ. Các ngươi vũ trụ còn không có trải qua phá diệt kiếp a. Học sau tiến cuối, vũ trụ thứ 17 Tần Mục Mục Thiên Tôn, gặp qua đạo huynh. Thân ảnh kia hướng hắn chào. Di La cung chủ nhân tâm thần chấn động. Hắn cùng người gọi Tần Mục này hàn huyên hồi lâu. Lại trở lại kỳ thứ 12. Hỗn độn từ tương lai tới, là muốn đi qua quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ. Làm đến hỗn độn thành đạo. Khó trách hắn luôn luôn nói mình là Di La cung lão thất. Nguyên lai hắn là cái thứ 7 thành đạo. Di La cung chủ nhân trong lòng yên lặng nói. Công tử thành đạo cùng những kẻ thành đạo khác khác biệt. Công tử đều là người tại nào đó một lĩnh vực đạt tới Di La cung chủ nhân cũng vô pháp đạt tới thành. Tựu, Tần Mục mặc dù trở lại quá khứ, hỗn độn chi đạo ngày càng thành thục, nhưng không có đi qua 16 cái kỷ vũ trụ, hắn liền không cách nào chân chính thành đạo. Bởi vậy, hắn còn kém chút hỏa hầu. Không tính chân chính Di La cung công tử, hỗn độn đến từ kỷ thứ 17. Ta chỉ cần tại kỷ thứ 17 sáng sinh kiếp lúc, nhìn khắp kỷ 17 tương lai, liền biết tương lai phải chăng còn tốt. Di La cung chủ nhân lộ ra dáng tươi cười. Tần Mục gặp được Vô Nhai lão nhân dưới trướng quái nhân gầy cao kia. Kỳ nhân tên là Do Kiểm. Do Kiểm là giữa mặt có mắt ý tứ. Người khác như kỳ danh. Chỗ mi tâm chỉ có một con mắt, chiếm cứ nửa gương mặt. Tần Mục mỉm cười, mang theo thiện ý, chỉ điểm Do Kiểm tu luyện như thế nào ánh mắt của mình. Do Kiểm cảm kích vạn phần, Tần Mục cùng Tần Linh Quân phiêu nhiên mà đi. Cha, chúng ta đi nơi nào? Đi tìm Lăng Thiên Tôn. Qua mấy ngày, Thái Thượng nói cho Di La cung chủ nhân, nói, lão sư, lão thất xâm nhập ta phương tiêm bia lâm, đem kẻ khinh đạo lăng cứu đi. Di La cung chủ nhân nói, toàn bộ nơi vứt rác đều là thần thông của hắn biến thành. Hắn muốn cứu người tự nhiên có thể tùy tiện cứu đi. Thái Thượng có chút không cam lòng, nói, lão sư, kẻ khinh đạo lăng là ngươi tự mình trấn áp. Di La cung chủ nhân nói, kẻ khinh đạo, cái gì gọi là kẻ khinh đạo? Thái Thượng, ngươi từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm một bước. Căn nguyên liền ở chỗ này a, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt, ngươi liền có thể tiến thêm một bước. Thái Thượng không nghĩ thông, kỳ thứ 12 thời kỳ cuối lúc, phá diệt kiếp bộc phát, kẻ khinh đạo lăng giết tới Vô Nhai lão nhân trước mặt. Trọng thương Vô Nhai lão nhân, lập tức Tần Mục đến đây cứu Vô Nhai lão nhân, kinh sợ thối lui kẻ khinh đạo lăng. Trận chiến này, Vô Nhai lão nhân bị thương rất nặng, rất nhiều cường giả muốn lén qua đến tiếp theo kỳ, lại bởi vì trận chiến này gây ra rủi ro. Có người phát hiện Vô Nhai lão nhân sợi rễ liên tiếp đến kỳ thứ 17. Bị kỳ thứ 17 canh giữ ở dưới thế giới thụ một cường giả giết không biết bao nhiêu. Bọn hắn xưng người kia là thợ săn của kỳ thứ 17. Vô Nhai lão nhân cũng bởi vậy cùng Tần Mục quan hệ tốt hơn rồi. Về sau, Tần Mục bên người nhiều hơn một thân ảnh gầy teo. Từ đây kỳ thứ 13 liền náo loạn tặc. Rất nhiều người đều bị trộm. Vô Nhai lão nhân tức thì bị trộm rất thảm. Di La cung cũng bị trộm. Thái Thượng nói, tặc tại Di La cung. Thế là, Thái Thượng tìm kiếm tặc nhân kia, đem tặc nhân bắt lấy. Là cái lão giả gầy còm, đưa đến trong phương tiêm bia lâm trấn áp lại. Kỳ thứ 17, Tần Mục rời đi năm thứ 2. Công tử Thái Thượng xác định Tần Mục đã rời đi kỳ thứ 17. Lúc này mới yên lòng lại, đem khai thiên chúng đưa vào trên thuyền gỗ do đạo thụ của mình đúc thành. Thái Dịch trấn thủ ở đầu thuyền. Công tử Thái Thượng đưa bọn hắn rời đi, nói, chư vị đạo huynh, các ngươi trở lại kỳ thứ 16, phải đề phòng công tử hỗn độn. Thái Dịch nói, nhưng xin yên tâm, ta sớm đã nhận biết diện mục thật của hắn. Có chỗ phòng bị, Thái Thượng đưa bọn hắn trở lại kỳ thứ 16. Cuồn cuộn hỗn độn chi khí từ thời không chỗ sâu vọt tới. Thái Thượng nhẹ nhàng thở ra, trở lại nguyên giới, bắt đầu hóa đạo chuyển thế. Ngay tại Thái Thượng chuyển thế đằng sau, Phương Tiêm Bia Lâm sụp đổ. Một tái lão giả gầy còm từ trong Phương Tiêm Bia Lâm đi ra. Lách mình rời đi, ta trở về á. Tiếng cười ở trong hư không vừa đi vừa về quanh quẩn. Kỳ thứ 13 lúc, Di La Cung lại có một vị công tử. Công tử Vô Tông, Tần Mục lại trở về Di La Cung. Cùng công tử Vô Tông nâng cốc ngôn hoan, thoải mái tâm tình. Kỳ thứ 14 lúc, công tử Trạm Tịch Hoành không xuất thế. Trạm Tịch xuất sinh từ Quy Khư, là Quy Khư thợ nữ. Tần Mục lại chạy tới, cùng công tử Trạm Tịch nâng cốc ngôn hoan. Mấy vị công tử đối với người tiểu sư muội này rất là đầy bụng. Đem Tần Mục đuổi đi, miễn cho làm hư Trạm Tịch. Kỳ thứ 14 thời kỳ cuối, Tần Mục mang theo Tần Linh Quân đi vào phá diệt kiếp sinh ra chi địa. Tần Linh Quân hiếu kỳ nói, cha, chúng ta lần này làm cái gì? Tới đón một vị cố nhân. Tần Mục mặt mỉm cười, ngửa đầu nhìn về phía Hỗn Độn Trường Hà. Tiếng đàn từ trong sông truyền đến, một nữ tử ngã vào trong phá diệt đại kiếp. Tần Mục đưa tay, đem nữ tử kia dẫn dắt tới. Tần Linh Quân bưng lấy trên cổ cầm trước, giòn tan nói, ngươi là mẫu thân của ta sao? Nữ tử kia thu cổ cầm, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, kém một chút chính là mẹ ngươi. Ta gọi Nguyệt, ngươi có thể gọi ta Nguyệt Di. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Tần Linh Quân sau lưng Tần Mục, giống như cười mà không phải cười. Mục, ngươi không có nuốt lời. Ngươi lại tới đây bao lâu? Năm thứ 14, Tần Mục sờ lấy Tần Linh Quân cái ót, ánh mắt ôn nhu, phong khinh vân đạm. Linh Quân đã 14 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Đối với Tần Linh Quân tới nói, hiện tại là nàng 14 tuổi, Linh Dục Tú không cùng tới. Nguyệt Thiên Tôn bốn phía nhìn lại, ánh mắt lấp lóe. Tần Mục cười nói, không có, bất quá ta tìm được Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn đến, đón đi không có cam lòng Nguyệt Thiên Tôn. Linh Quân khả năng muốn một cái mẹ kế. Nàng nói với Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn nói, có người không muốn, Nguyệt Thiên Tôn cùng nàng quan hệ tốt nhất, lời gì đều có thể nói. Cả giận, ngươi cũng không phải hắn, làm sao ngươi biết hắn không muốn? Ta hỏi qua, Lăng Thiên Tôn đạm mạc nói. Nguyệt Thiên Tôn tức giận đến nói lung tung. Kỳ thứ 15 sáng sinh kiếp trước giờ, Di La cung chủ nhân còn tại nhìn về phía tương lai. Nhưng mà Tần Mục hay là mang theo Tần Linh Quân đi tới. Một mảnh hỗn độn ngăn trở hắn thực hiện. Kỳ thứ 16 sáng sinh kiếp trước giờ, Tần Mục lại tới, vẫn như cũ ngăn trở tầm mắt của hắn. Di La cung chủ nhân đã thành thói quen bị hắn ngăn cản ánh mắt. Không nói gì thêm, rốt cục, kỳ thứ 16 đang kéo dài ngắn ngủi 600 triệu năm thời gian. Trực tiếp tự phá diệt. Lần này, Tần Mục lại để che tầm mắt của hắn. Di La cung chủ nhân nói, hỗn độn, lúc trước người luôn luôn ngăn cản ta đi xem tương lai. Nhưng là lần này, người không cách nào ngăn trở tầm mắt của ta. Ta đem nhìn khắp kỳ thứ 17 tất cả tương lai. Người ngăn cản không được. Tương lai như thế nào? Ta muốn tận mắt xem xét. Lão sư, từ kỳ thứ nhất đến nay, không có người nào là đối thủ của ngươi, nhưng là đệ tử đã thành đạo, ta muốn thử một lần. Tần Mục buông ra tay Tần Linh Quân, ngươi là quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ người mạnh nhất. Vô Nhai lão nhân, Thiên Đô chi chủ, thậm chí Lăng Thiên Tôn, ở trước mặt ngươi đều là không chịu nổi một kích, nhưng ta khác biệt, ta là tương lai kỷ người mạnh nhất. Thân thể của hắn sừng sững, sáng sinh kiếp trước giờ, kỳ thứ 17 một mảnh hỗn độn mênh mông, kỳ thứ 16 phá diệt kiếp đến thời điểm, hắn cũng đã thành đạo, hắn hiện tại là cường đại nhất hắn. Hắn đã ẩn ẩn tìm tòi đến siêu việt đạo cảnh trọng thiên thứ 40 trình độ. Phù văn của hắn nguyên, từ trong hồng mông phù văn hoàn toàn siêu thoát ra ngoài. hắn có lòng tin tuyệt đối đánh với Di La cung chủ nhân một trận. Lão sư, người đã từng nói đạo pháp của ta là trung tâm nguyên thủy tạo huyền công. Ta khoảng cách người nói cảnh giới kia đã rất gần. Tần Mục trong lòng tuôn ra vô cùng cường đại tín niệm, trầm giọng nói, ta sẽ không để cho ngươi thấy tương lai. Vạn ức năm qua, hắn chưa bao giờ nếm thử thay đổi quá khứ. Nhưng là hiện tại, hắn muốn thay đổi một chút, cải biến lão sư của mình. Di La cung chủ nhân nhập diệt vận mệnh. Đếm ngược chương 03. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.